Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, bắt ma nhân đoàn hải tặc tiêu phối hai gã hải quân đại tướng. 5/6, cầu đạt lễ vật. Roronoa Zoro trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Không sai, chính là một phần lễ vật. Nếu như không phải của hắn ban tặng, ta còn thực sự rất khó bắt lại cái này cơ hội. Lần sau nếu như cùng hắn lần nữa chạm mặt, ta đây nhất định sẽ dùng hắn ban tặng ta lễ vật đưa cho hắn một cái to lớn mà kinh hỉ. Tần Vũ nói đến đây, giọng nói trở nên có điểm ý vị thâm trường. Aokiji còn chưa có chết sao? Nguyên bản còn muốn tìm tòi nghiên cứu một cái Tần Vũ trong miệng cái gọi là lễ vật là cái gì. Roronoa Zoro vừa nghe Aokiji còn chưa có chết, nhất thời đem lực chú ý phóng tới Aokiji trên người. Nói như thế nào hắn chính là hải quân đại tướng, nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Một thất thất, nếu đổi lại là Kizaru hoặc là Akainu gặp được lúc đó Aokiji loại tình huống đó, còn có thể sẽ bỏ mình. Bất quá đối với giống Aokiji, vậy tất nhiên không chết được. Tần Vũ vẻ mặt đốc định nói rằng, vậy là phiền toái lớn. Ngươi có thể đánh bại đại tướng, nhưng không có để hải quân đại tướng giảm thiểu một thành viên. Lần sau chúng ta lại gặp phải hải quân đuổi bắt lúc, rất có thể đối mặt thì không phải là một viên đại tướng, mà là hai viên hải quân đại tướng vây công. Roronoa Zoro nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Thì ra chúng ta đã cường đại đến trình độ này. Thậm chí ngay cả tổng bộ hải quân tới bắt lại chúng ta đều tối thiểu cần xuất động hai viên đại tướng a. Nami sau khi nghe, ngoài miệng mặc dù nói ung dung, nhưng nụ cười trên mặt nhưng cũng phai nhạt vài phần. Không cần lo lắng như vậy, coi như lần nữa gặp phải đại tướng, tình huống của chúng ta cũng sẽ không giống như nữa phía trước một lần kia chật vật như vậy. Đang ở Nami đám người bởi vì Roronoa Zoro buổi nói chuyện mà cảm thấy đáy lòng trầm trọng thời điểm, Tần Vũ lại đột nhiên mở miệng, để các nàng chú ý lực đều chuyển tiến đến gần. Là bởi vì ngươi lời vừa mới nói Aokiji quà tặng đưa cho ngươi lễ vật sao? Roronoa Zoro vẻ mặt tò mò hỏi. Ngươi nói không có chút nào sai. Các loại, chờ lần sau gặp lại đến hắn, hoặc là còn lại hải quân đại tướng lúc, ta muốn cái này một phần kinh hỉ, bọn họ nhất định sẽ rất hài lòng. Tần Vũ khóe miệng lộ ra một khiến người ta không đoán ra nụ cười. Được rồi, đừng nói những thứ này mất hứng sự tình. Ngược lại chúng ta bây giờ thân ở ma huyễn tam giác giải đất mảnh này đặc thù hải vực. Coi như là linh quân bản bộ muốn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng. Cùng với nói những thứ này đại sát phong tình sự tình, còn không bằng nói một chút nên xử lý như thế nào cái này thất vũ hải càng tốt hơn một chút. Nico Robin chứng kiến bầu không khí hơi trùng xuống trọng, vì vậy vỗ tay một cái, để mọi người chú ý lực đều chuyển tới nằm dưới đất Gekko Moria trên người. Khô lâu, ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là hải tặc a. Tần Vũ không có lập tức đi xử lý Gekko Moria, mà là đối với cách đó không xa Brook nói rằng, đúng vậy, chính là tại Hạ Rumba đoàn hải tặc kiếm sĩ cùng âm nhạc gia. Bị Namay đánh gãy xương, Brook không biết từ nơi nào tìm tới một chai tảng thịt bò. Hắn ở uống một ngụm sau đó, liền ở Nami đám người giật mình dưới ánh mắt, một lần nữa đứng dậy, bò của hắn sữa đều uống đi nơi nào. Rõ ràng hắn chỉ còn lại có một bộ xương a, lại còn có thể tiêu hóa sữa bò. Vĩ đại tuyến đường an toàn thật sự chính là không thiếu cái lạ a. Đừng nói là Nami, cho dù là kiến thức rất rộng Nico Robin, cùng với đã sớm biết có chuyện như thế Tần Vũ lần đầu chứng kiến Brook uống sữa tươi một màn lúc, cũng là cảm thấy có chút mới mẻ. Rumba đoàn hải tặc cũng không ở tại a. Tần Vũ thu hồi trên mặt một tia kinh ngạc. Đúng vậy, mới vừa rồi còn vẻ mặt trịnh trọng biểu tình Brooke giọng nói nhất thời mất mát mấy phần. Không, có hứng thú hay không bên trên thuyền của ta? Thuyền của ta bên trong mặc dù không thiếu kiếm sĩ, nhưng thiếu một âm nhạc gia. Nếu như ngươi còn muốn có dũng khí lần nữa đặt chân mảnh này đại hải, ngươi liền đến nơi này của ta a. Nếu như ngươi đã mất đi dũng khí, cái kia xem ở ngươi giúp qua Zoro chỉ lộ phân thượng, ta nắm ngươi đoạn đường, đem ngươi đến phụ cận đảo nhỏ bên trong. Tần Vũ trầm ngâm một chút, sau đó đối với Brooke phát ra mời mời. Ngươi nguyện ý thu lưu chỉ là khô lâu ta đây. Brooke vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Tần Vũ. Hắn không có nghĩ tới cái này bị Roronoa Zoro như vậy sùng bái nam nhân thế mà lại để mắt hắn. Tuy là hắn không thèm để ý bề ngoài của mình, nhưng hắn cũng biết bên ngoài thế giới người nhất định sẽ lưu ý. Hắn cái dạng này, một ngày rời khỏi nơi này, phòng trừng cũng không còn cái gì đoàn hải tặc dám thu lưu hắn. Tại sao lại không chứ? Tần Vũ hỏi ngược lại, đây là tại hạ vinh hạnh. Brooke nhìn thoáng qua Roronoa Zoro, nghĩ đến hắn mấy lần ở trước mặt mình đề cập qua Tần Vũ chuyện tích. Hắn liền một cắn răng, vẻ mặt trịnh trọng tiếp nhận Tần Vũ mời mời. Ngươi đã bằng lòng một, không, vậy ngươi liền đứng ở một bên hãy chờ xem. Lúc này, Nami mứng người cũng rốt cuộc minh bạch Tần Vũ tại sao muốn mời Brooke. Dù sao chuyện kế tiếp đều chỉ có thể là người trên thuyền mới có thể thấy được. Mới có thể biết, nếu như Brooke cự tuyệt, vậy chỉ có thể trước hết để cho hắn rời khỏi nơi này. Bất quá nếu đối phương đáp ứng mời, đó cũng không có để hắn tránh cần thiết. Có bí mật gì sao? Brooke cũng không phải ngu ngốc. Nói như thế nào cũng là một cái sống sót vượt lên trước nửa thế kỷ hải tặc. Tần Vũ vừa nói như vậy, hắn nơi nào còn lại không biết kế tiếp sẽ phát sinh một ít chỉ có ma nhân đoàn hải tặc thuyền viên mới có thể biết đến sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.